như vậy mới có thể rút củi dưới đáy nồi ma tộc. Đang khi nói chuyện, Giang Trần lại không chút do dự, thúc giục Kim Thiền Chi Dực, hướng An Hồn Mộc bay vút đi. Đồng thời triệu hoán Lục Chiết Sâm, lợi dụng xúc tu của nó, có thể nhổ tận gốc An Hồn Mộc. Mặc dù biết Lục Chiết Sâm là thực vật hóa linh, chưa chắc sẽ sợ mộc ma cổ trùng, bất quá Giang Trần vẫn dùng nước bọt chân long tinh lọc cho Lục Chiết Sâm thoáng một phát. Bởi như vậy, Lục Chiết Sâm kia liền hoàn toàn không cần kiêng kỵ vô số mộc ma cổ trùng trong hồ, Giang Trần thì bay trên không trung, đánh yểm trợ thay Lục Chiết Sâm. Mấy trăm xúc tu của Lục Chiết Sâm trực tiếp cuốn lấy thân An Hồn Mộc, lực lượng tuôn ra, xúc tu màu xanh lá như vô số cánh tay, chán ra từng khối cơ bắp, hung hăng nhổ lên. Lên, xúc tu của Lục Chiết Sâm, quả nhiên là lực lớn vô cùng. An Hồn Mộc bị mấy trăm xúc tu nhổ động, không có vài cái, liền nhổ tận gốc rồi. Ầm ầm, bộc trận bốn phía An Hồn Mộc, bởi vì An Hồn Mộc bị xúc động, cũng điên cuồng tiến công. Bất quá độc trận đối với Lục Chiết Sâm là thực vật hóa linh mà nói, căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Huống chi, còn có Giang Trần ở một bên chiếu ứng. Hoang man chi địa này, độc trận vốn là vì tu sĩ nhân loại mà thiết chí. Tu sĩ bình thường, đừng nói tiến vào độc trận, dù ở ngoại vi, không cẩn thận đụng phải biên giới độc trận, cũng chết 10 lần 8 lần rồi. Thành công, Giang Trần nhìn thấy An Hồn Mộc bị nhổ tận gốc, trong lòng cũng đại hỉ. Trực tiếp thúc giục băng hỏa yêu liên, tiếp nhận An Hồn Mộc cực lớn kia, cả gốc lẫn bùn đất, trực tiếp cuốn vào trong chữ vật giới chỉ. Đi, Giang Trần tuyệt không dây dưa dài dòng, thu hồi Lục Chiết Sâm, quay đầu liền đi. Đúng lúc này, dưới mặt đất hồ sâu, đột nhiên xông ra từng đạo khí lưu, vô số mộc ma cổ trùng ngưng tụ thành khí lưu vừa thô vừa to, hướng toàn thân Giang Trần cuốn qua. Sau một khắc, một quái vật hình dạng đáng sợ, bay thẳng đến hai chân Giang Trần cắn qua. Giang Trần thấy thế cũng chấn động, phi vũ kính không chút do dự nhoáng một cái, chậm lại thế công của quái vật kia. Đồng thời sau lưng xuất hiện ngũ sắc thần quang kiếm, hóa thành năm đạo thần quang, hướng quái vật kia chém giết xuống. Âm vang, ngũ sắc thần quang kiếm chém lên lân giáp của quái vật, bốc lên từng đạo hỏa tinh thảm thiết, tựa như kim loại đáng sợ đụng vào nhau, ai cũng không thể làm gì được ai. Cách chương.